Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp Cưới Quỷ, tác giả Kinh Hỷ, tập 10. Từ làng nhỏ trở về, cả đường thuận lợi. Bá Hùng không dám chậm trễ, bởi sợ khi đêm tối Điền Quyên lại gặp chuyện. Cậu không về phủ ngay mà đưa Điền Quyên tới đạo quán. Sư phụ của hai đạo sĩ kia là một lão đạo sĩ vừa già vừa gầy, gần như là da bọc xương, hai mắt hơi mờ đục, gần như không còn thấy gì nữa. Nghe nói nhiều năm về trước trúng chiêu của một đối thủ sống còn mà trở thành như vậy. Bá Hùng đưa cho ông cái túi đựng xương. Vừa sờ vào, lão đạo sĩ đã nhăn mặt, lập tức sai đồ đệ đem ra một cái lò đốt nhỏ, rồi đổ hết tất cả xương vào bên trong, đốt ra thành tro. Trong lúc chờ thiêu xương, ông bấm đốt ngón tay, lại hướng về phía Điền Quyên nói: "Người chết có rất nhiều điều uất ức đối với cô, nhưng không có nghĩa là cô ấy hận cô đâu." "Vậy rốt cuộc vì sao cô ấy lại muốn làm hại chúng tôi?" "Người trước khi bất đắc kỳ tử thường rơi vào ác niệm của chính mình, cũng có thể do chưa có được câu trả lời thỏa mãn, hoặc là do kẻ khác cố tình lợi dụng tạo ra. Còn có một điều này lão hữu phải nói cho cô biết, cơ thể cô hiện tại không chỉ dành cho cô. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng mà sơ sẩy thì người khác cũng có thể nhảy vào chiếm chỗ. Chuyện cô gái kia nhập vào chính là như vậy. Cậu Hùng à, chiêu dùng muối này của cậu lần sau không dùng được nữa đâu. Thế này, bây giờ hai người ở lại trong đạo quán nghỉ ngơi. Tới đêm nay, lão hữu sẽ gọi cô ấy về để cho hai người giải quyết mâu thuẫn với nhau cho dứt điểm. Những chuyện liên quan hai đường âm dương có thể giải quyết nhanh thì không được chậm trễ." Sau đó, lão đạo sĩ lại nói với Bá Hùng về quá phụ lần trước. Chuyện cậu mang dòng máu mèo tinh trong đạo quán này cũng chỉ có lão và hai đồ đệ kia được biết. Bọn họ còn thề độc trước linh vị của đạo quán, nếu như ai tiết lộ bí mật thì sẽ phải trả giá đắt. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra được thân xác quá phụ. Điều này cho thấy khả năng là trên thân xác đó có thứ không thể để cho Bá Hùng phát hiện ra. Nói như vậy cũng hợp lý và đúng với hoàn cảnh. Khi ấy cậu đến nhà quá phụ thì thi thể vừa vặn bị trộm mất. Lại đúng lúc linh hồn quá phụ bị tách ra làm hai, chỉ vào Bá Hùng để cậu bị truy đuổi. Trên đời này nhiều việc trùng hợp, nhưng trùng hợp đến mức đó đương nhiên không thể không làm dấy lên nghi ngờ. "Cậu nói rõ với người cầm chiếc hộp đựng con bò cạp một chút đi." Nghe Bá Hùng mô tả đến đâu, Điền Quyên lạnh người tới đó. Lần trước khi Bá Hùng trúng độc bò cạp, cô không để ý tới kẻ ấy. Nhưng hôm nay nghe thêm một lần nữa, cô có thể chắc chắn hắn chính là kẻ đứng đầu của bọn bắt cóc đã nhốt cô suốt nửa năm. Thấy sắc mặt Điền Quyên mỗi lúc một tái đi, Bá Hùng biết cô có chuyện, liền đưa cô về phòng. "Không có tự nhiên mà cậu bị bò cạp cắn, rồi trúng độc hóa mèo tinh. Có lẽ hắn đã biết em ở phủ Ban Bá. Con bò cạp kia chẳng qua chỉ là để thăm dò mà thôi. Bá Hùng à, hắn biết rõ về chúng ta. Hắn đang chơi trò mèo vần chuột với chúng ta đó. Cái hôm ở Lục Giác Lầu, lúc bị đưa xuống mật thất để giải ấn, em đã trông thấy bọn chúng. Ban đầu em cũng sợ hãi, sau đó lại tự trấn an mình rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ xem ra không phải trùng hợp nữa rồi cậu à. Hắn biết hết tất cả, ngay cả cái chết của Ngọc Bích chắc chắn cũng là hắn cố tình gây ra. Điền Quyên ngừng một chút, cơ thể run rẩy. Hắn muốn cảnh cáo em đó, bọn chúng đang giăng một cái bẫy rất lớn, mà em bây giờ cũng chỉ là một miếng mồi nằm trong cái bẫy, để bẫy cậu mà thôi. Bá Hùng vội vàng ôm lấy Điền Quyên. Cậu biết cô đang bị kích động. Đừng vội Điền Quyên à, mọi chuyện chưa chắc giống như em nghĩ đâu. Có điều nếu như thực sự là như vậy, chúng ta phá cái lưới của chúng là được. Bọn chúng rất đáng sợ và nguy hiểm đó. Ta hiểu mà. Đừng lo lắng, đã có ta ở đây rồi, sẽ không để em chịu đựng và chiến đấu một mình nữa. Nghĩ ngợi cái gì đó, đợi cho Điền Quyên hoàn toàn bình ổn, Bá Hùng mới nhỏ giọng nói với cô. Ngọc Bích có thể biết chuyện gì đó, chúng ta cứ từ từ làm từng việc một. Sau khi giải quyết được chuyện của cô ấy, hãy tìm ông bà của em trước, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ông nội của Điền Quyên từng nói, càng vào tình thế nguy ngập càng phải bình ổn thân tâm. Nếu không làm được sẽ càng khiến cho mọi việc thêm rối, không thể tập trung nghĩ ra cách ứng phó. May mà cô gặp được Dương Cát Anh và Bá Hùng, nên lúc này cô còn sống sót. Bằng không, có lẽ đã bị săn đuổi rồi chết mất xác ở đâu đó như Ngọc Bích rồi. Trời tối, lão đạo sĩ bày ra một đàn chiêu hồn nhỏ, thu gương bát quái, cho tản hết đệ tử của mình ra chỗ khác, rồi đặt bình tro cốt của Ngọc Bích một bên và gọi hai người tới. Ông ấy đưa cho Điền Quyên một con dao nhỏ còn nằm ở trong bao. Vì cơ thể của cô rất dễ bị vong nhập, nên trong lúc chiêu hồn phải nắm chặt không được buông ra. Xong xuôi, lão lại đốt lên mấy que nhang, khấn vái một lúc rất lâu. Chợt nghe có tiếng nước chảy ròng ròng từ sau lưng Bá Hùng. Điền Quyên nhìn về phía cậu, thấy Ngọc Bích trong bộ dạng ướt nhẹp, mái tóc dài tới hông thấm đẫm rất nhiều nước. Mùi tanh nồng nặc trong không khí. Cô ấy đi từng bước chân chậm chạp, cả khuôn mặt đều ẩn trong làn tóc rối. Khí lạnh cũng ập tới, thoáng cái đã biến toàn bộ không gian trước mảnh sân nhỏ sau đạo quán thành một cái hầm băng lạnh lẽo. Lão đạo sĩ mở lớn hai con mắt mờ đục của mình, dường như có chút giật mình, hơi hoảng hốt lên tiếng. Dòng nữ vừa tới, xưng tên họ đầy đủ trước đi. Nồng Ngọc Bích. Âm giọng của cô ấy khàn đục và khô khốc. Vì sao lại chết? Bị kẻ xấu hành hạ, bị dìm chết. Đột nhiên Ngọc Bích quay ngoắt đầu qua chỗ Điền Quyên, liền chuyển hướng đi tới chỗ cô ấy. Bá Hùng thấy thế định qua theo, nhưng lão đạo sĩ đã ra hiệu cho cậu đừng manh động. Lúc này nước mắt Điền Quyên chảy dài hai bên má. Cô không đợi cho Ngọc Bích đi tới gần mình mà đã gọi tên. Bích ơi, tôi xin lỗi cô. Lúc đó tôi quá sợ hãi, tôi đã làm bị thương một tên nhà giàu rồi bỏ trốn. Chính tôi cũng bị hắn đâm cho bị thương nữa. Vừa nói, cô vừa kéo áo lên để lộ ra một vết sẹo lồi ở bên mạng sườn. Sau đó vạch vai áo ra, nơi có cái ấn đã bắt đầu lặn xuống. Cô nhìn em Bích, vết sẹo này luôn ở đây, cái ấn vẫn ở đây, để nhắc nhở cho tôi nhớ nơi đó tàn nhẫn và dã man như thế nào. Nhà họ Dương cứu tôi, nhưng lại đem tôi gả thai cho con gái nhà họ và Phổ Phan Bá. Tôi không dám nói thật bản thân mình đã từng trải qua những gì, bởi tôi biết nếu biết rồi, tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào tay bọn chúng, sống không bằng chết. Tôi đợi tới khi có cơ hội theo thương đoàn nhà Phan Bá để đi lên phía Bắc, mới tìm đường quay về nhà với ông bà. Nhưng lúc tôi trở về, ông bà đã cùng với anh của cô xuống núi rồi. Bọn họ đã tìm chúng ta, Bích à. Cô nói sao? Anh tôi đi tìm tôi sao? Vậy họ đâu rồi? Tôi không biết nữa. Chúng tôi chỉ vừa mới trở về, gặp cô giữa đường là tình cờ. Tôi không biết là cô đã bị chúng hại chết. Nhớ tới nỗi đau đớn tuyệt vọng của mình trước khi lìa đời, Ngọc Bích run rẩy, căm phẫn mà gào lên. Đâu chỉ hại chết tôi, chúng đày đọa tinh thần và thể xác tôi. Dạo trước còn tốt, nhưng một tháng trở lại đây, chúng đều nói cho tôi nghe về cô, rằng cô có cuộc sống tốt đẹp như thế nào. Cô đã quên mất đi chúng tôi. Ban đầu tôi không tin. Tôi lớn lên với cô, tính nết của cô như thế nào tôi biết hết. Nhưng chính mắt tôi trông thấy cô ở nhà lớn, kẻ hầu người hạ, còn có một người chồng hết mực che chở. Cô đã quên đi người bạn của mình, còn đang bị giày vò chết đi sống lại. Quên đi ngoài bãi đất trống biết bao nhiêu cô gái bị chó hoang xé xác. Tôi thật sự đã tin lời của chúng, bắt đầu quán trách, đố kỵ, chợt không cam lòng. Nghe những lời này của Ngọc Bích, Điền Quyên không những không cảm thấy cô ấy đáng trách, mà lại thật đáng thương. Phải tuyệt vọng và khổ sở tới mức nào, Ngọc Bích mới bấu víu vào những cảm xúc tiêu cực dành cho cô để mà tiếp tục sống sót. Sau đó thì sao? Vì sao bọn chúng lại đưa cô lên núi rồi giết cô vậy? Ngọc Bích quỳ xuống đất, tiếng khóc thê lương vang vọng trong đêm tối, không khí càng trở nên lạnh lẽo cực điểm. Chúng nói sẽ đưa cô về nhà, cô không tin, nhưng cô không thể không đi theo chúng. Cô nhân lúc chúng không để ý mà lẻn ra ngoài bỏ chạy. Nào ngờ đó là cái bẫy mà chúng đã tạo ra để chơi trò đuổi bắt mới mẻ. Cô là con mồi, chúng là thợ săn. Là ai? Có phải là tên họ Bạch hay không? Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn còn rất trẻ, bị mất một tay. Hắn vừa đuổi theo tôi vừa bắn tên, vừa nói với tôi rằng vì tôi là bạn của cô nên kết cục của tôi ngày hôm nay là do cô gây ra. Điện Quyên à, tôi không hiểu. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy rất oán giận cô. Tôi sai rồi, tôi trách lầm cô rồi phải không Điền Quyên? Không, cô không sai gì hết Bích à. Tất cả đều là tại bọn khốn đó, tại cái tên họ Bạch đáng chết đó. Cô không có lỗi gì cả. Ngay lúc Điền Quyên định ôm lấy Ngọc Bích, lão đạo sĩ đã nhanh chóng ném trò nhang ra, khiến cho Ngọc Bích ho sặc sụa. Bá Hùng vội vàng kéo Điền Quyên về phía mình. Đừng lại gần trong nữ đúng quá, trên người cô ta có thứ tà ác đó. Ngọc Bích túm lấy tóc mình, lắc đầu ngoài ngoài. Không không, tôi không có, tôi không biết gì cả. Thứ tà ác gì vậy? Lão đạo sĩ rút mấy que nhang đã cháy quá nữa, đứng dậy, chậm chạp đi vòng qua phía sau Ngọc Bích, sau đó dùng đầu nhang dí đến gần lưng của cô ấy. Ngọc Bích đột nhiên thét lên, cơ thể vặn vẹo, đưa tay níu chặt lấy vai mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Là cái ấn. Bích à, lúc cô lên núi, cái ấn đã phát tác có đúng không? Cô ấy gật đầu, đau khổ nói. Lúc đó tôi trúng tên của bọn chúng, đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên hầm hập, như bị thiêu trong lò vậy, đau rát khó chịu, sau đó không thể nào thở được. Tôi nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi đợi thêm một lúc sẽ không sao nữa, chỉ cần kiên trì như vậy tôi có thể sẽ có cơ hội về nhà. Ai mà ngờ bọn chúng đuổi tới nơi, rồi một tên xuống ngựa đá tôi mấy cái, kéo tóc tôi lôi về phía con suối. Cứ thế chìm tôi cho tới khi tôi không còn ý thức nữa. Điện Quyên à, có biết không, thực ra cái chết rất đơn giản. Hơi thở dần mất đi, cơ thể cũng mất đi khống chế. Cuối cùng tất cả đều trở về với bóng tối. Đến khi mở mắt một lần nữa, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, uất hận, đau đớn. Tận mắt nhìn thấy thi thể mình bị thú hoang tha lôi rồi xé. Khủng khiếp hơn lúc bị diệm chết gấp nhiều lần. Điền Quyên lặng người đi. Khi bị nhốt, cô cũng từng tưởng tượng ra cái chết sẽ đến với mình, chắc chắn sẽ rất đau đớn. Sau đó cũng bị đem ra ngoài bãi đất làm mồi cho chó hoang. Nơi đó còn tồn tại, lũ súc sinh đó còn sống ngày nào, chúng còn hại chết người ngày đó. Vậy Linh Sang thì sao? Cô ấy có ở cùng cô hay không? Nhắc tới Linh Sang, Ngọc Bích mới sực nhớ ra điều gì đó, gần như quên hết cả đau đớn. Đúng rồi, Linh Sang, cô phải cứu cô ấy đi Điện Quyên. Bọn chúng biết tôi là bạn của cô nên dồn tôi vào chỗ chết. Sớm muộn gì cũng thấy lượt Linh Sang. Cách đây 3 tháng, tôi có gặp Linh Sang một lần. Cô ấy từ nhỏ đã biết chơi nhạc cụ, lẽ ra cuộc sống có thể tốt hơn. Nhưng lúc tôi gặp, cô ấy đã có thai được 1 tháng rồi. Điền Quyên à, Linh Sang không bị đóng ấn như chúng ta, nhưng ở chốn phong trần này, nữ tử có thai chính là không còn giá trị nữa, bắt đầu một cuộc đời thảm khốc về sau đó. Sao cô ấy lại có thai? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Trước khi đi, cô ấy nói với tôi có người muốn mua cô ấy về làm thiếp, nhưng trong nhà không đồng ý, cứ lận khất mãi. Cuối cùng cô ấy lại mang thai. Cô ấy vốn muốn dùng cái thai để trốn thoát khỏi chốn đó, nhưng hy vọng lại biến thành thất vọng. Cô ấy nói nếu như không còn cách nào, cô ấy đành phải bỏ đứa bé đi, tìm cách khác. Vậy nhưng tôi sợ cô ấy không còn đường sống nữa, tôi xin cô tìm cách cứu Linh Sang đi. Tiếng khóc tức tưởi của Ngọc Bích thay cho Linh Sang xé toạc màn đêm lạnh lẽo. Cô ấy phủ phục trên mặt đất, cõi lòng đều tan nát. Trong 3 người, Linh Sang là cô gái xinh xắn và có tài nhất, được rất nhiều chàng trai trong làng để ý. Tuy nhiên cô mới đến tuổi cập kê, cha mẹ không nỡ để cho con gái lấy chồng sớm, nên muốn để cô ở nhà thêm vài năm. Từ nhỏ Linh Sang đã thích nhạc cụ, cho dù chỉ là mấy cái bát nước hay chiếc đàn 1 dây làm từ lông đuôi ngựa, vào tai cô ấy cũng có thể tấu lên một giai điệu say lòng người. Cô ấy thuần khiết như vậy, trẻ trung xinh đẹp và tài năng như thế, kết cục lại bị thế gian đố kỵ đẩy vào vũng bùn lầy nhơ nhớp. Điền Quyên khóc không lên tiếng. Cô thất thần nhìn Ngọc Bích, càng thêm hối hận vì ngày đó không giết chết tên họ Bạch đi. Có điều mỗi hắn chết thôi vẫn là chưa đủ, bởi hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ăn chơi đàn đúm, có thói bạo ngược. Vẫn là phải triệt để nhổ hết cái gốc rễ của bọn chúng lên, tìm được Linh Sang và cứu những người khác ra khỏi ổ lan sói. Khi chưa thể phá tan tành cái hang ổ đó thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được. Cô đưa tay chạm vào mái tóc rủ rượi của Ngọc Bích, cảm nhận từng cơn ớn lạnh cô ấy mang lại, nghiến răng nói: Tôi hứa với cô, bất kể là giá nào đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm Linh Sang về, báo thù cho tất cả chúng ta. Ngọc Bích từ từ ngẩng đầu lên. Lạ thay, cái ấn sau lưng cô không còn khiến cho cô đau rát nữa, giống như mọi đau đớn đều đã tan đi nhanh chóng. Cô nắm lấy tay Điền Quyên, cười trong nước mắt. Điền Quyên à, tất cả đều nhờ cô vậy. xin cô mang tro cốt còn lại của tôi về cho cha mẹ và anh trai tôi, bảo với họ nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm con gái, làm em gái của họ. Được rồi, tôi hứa với cô nhất định sẽ không quên đâu. Lão đạo sĩ nghe thấy lời này liền biết rằng Ngọc Bích đã giải hết những chấp niệm của mình và tới lúc phải đi. Lão lấy ra một đạo phù đốt lên, sau đó gọi mấy tiếng, trên mái nhà liền xuất hiện một cái bóng lơ lửng. Ngọc Bích đứng dậy, dần dần trở về với dáng vẻ ban đầu của mình. Trước khi đi cùng quỷ sai, cô ấy nói thêm: Điền Quyên à, cô có thắc mắc linh hồn những cô gái bất đắc kỳ tử cho bị chó hoang ăn thịt kia đã đi về đâu hay không? Bọn chúng không đơn giản đâu Điền Quyên, cô phải thật cẩn thận. Thở ra một hơi lạnh lẽo, Ngọc Bích liền theo quỷ sai kia biến mất. Lão đạo sĩ bấy giờ cũng trút ra một hơi thở nặng nề, mồ hôi túa ra đầy trán, chân tay run lẩy bẩy. Bá Hùng vội đỡ lão ngồi xuống. Ban nãy chính lão cũng bị cái ấn trên linh hồn Ngọc Bích tác động. Khi cô ấy còn sống, cái ấn đó không làm hại được đến ai. Nhưng khi cô ấy mang theo oán khí lúc chết, nên cái ấn càng thêm lợi hại. Ngồi nghỉ một lúc, lão đạo sĩ không nhiều lời, hỏi cặn kẽ về cái ấn đó. Bá Hùng vốn không muốn người khác biết chuyện Điền Quyên, nhưng bây giờ cô còn gì để giấu giếm nữa đâu, cho nên cô đáp ngay: Đó là ấn nô lệ, bọn chúng bắt cóc những cô gái như chúng tôi vậy. Người nào chịu ngoan ngoãn nghe lời có lẽ sẽ không bị đóng dấu lên mà được đưa ngay tới kỷ viện. Còn những người như tôi đây, chạy trốn không thành hoặc là liên tục kháng cự, bọn chúng sẽ nung đỏ dấu sắc rồi ấn lên da thịt. Từ đó chúng tôi trở thành nô lệ, thành công cụ của thể quan quật khắp nơi, làm bia bắn, làm con mồi để chúng săn bắt thỏa mãn thú vui. Đó không phải là một cái ấn bình thường, mà giống như ấn giữ của thì đúng hơn. Một khi trở thành nô lệ của bọn chúng, mãi không thể thoát ra được. Kẻ tạo ra thứ này cũng thật xảo quyệt và ác độc đó. Thế này là nắm tất cả sinh mạng của các cô trong tay rồi. Bá Hùng tức giận tới nỗi gân xanh nổi đầy trán. Tôi đã đưa Điền Quyên tới Phong gia, nhờ họ giải ân. Lão có thể xem qua được hay không? Được, để ta thử xem. Điền Quyên kéo vai áo xuống, lão đạo sĩ dùng mấy que nhang đốt lên, hơ lại gần. Tuy lão chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, nhưng cảm nhận của lão rất tốt, kinh ngạc nói: Phong gia, có phải là chủ của Lục Giác Lầu hay không? Đúng vậy, chính là họ. Vậy thì cái ấn này giải được tới 9 phần rồi đó. Sao chỉ có 9 phần? Họ hoàn toàn không nói điều đó với chúng tôi. Bọn họ lừa gạt chúng tôi sao? Chúng dĩ không thể giải hết ấn này được. 9 phần là phần thân, 1 phần còn lại là phần tâm, tức là linh hồn. Ban nãy cô cậu cũng thấy rồi đó, dòng nữ kia chưa được giải ấn trước lúc chết. Chết đi rồi, vẫn lưu lại cái ấn đó trên linh hồn. Thứ này rất có thể sẽ còn đeo bám tới tận kiếp sau. Theo ta xem xét, người Phong gia đã làm hết sức rồi. Cho dù là kẻ tạo ra ấn này, cũng chưa chắc đã giải được đâu. Có điều cô may mắn vì không còn phụ thuộc vào cái ấn nữa. Cô không còn là của cải của chúng nữa rồi. Theo thời gian, ắt là toàn bộ phần còn lại của thứ tà ác bên trong cái ấn cũng sẽ được thanh tẩy sạch sẽ thôi. Nghe đạo sĩ nói như vậy, Điền Quyên càng cảm thấy nặng nề hơn. Người may mắn cũng chỉ có cô, còn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cô gái khác không được may mắn, chỉ có thể giữ cái ấn cả đời. Nếu phía sau không có người hậu thuẫn, chạy trốn chính là đi vào chỗ chết. Lúc này có đệ tử của lão đạo sĩ chạy ra báo: "Sư phụ à, trong linh đường có chuyện, mời sư phụ qua xem thử." Bá Hùng vội đỡ lão đạo sĩ dậy, trước khi đi thì dặn Điền Quyên: "Em mang theo hũ tro cốt này đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác cứ để tao lo." Bên trong linh đường xảy ra chuyện, có lẽ là chuyện của 6 bài vị tổ tiên nhà Phan Bá. Lúc trở về, Bá Hùng đem bài vị ra để lão đạo sĩ xem xét, xem có thể ngưng tụ lại hồn phách của các vị ấy được hay không. Nhưng lão đạo sĩ cũng không nói trước được. Bọn họ ở khu vực của mình có thể làm mưa làm gió, nhưng ra ngoài rồi thì cũng chỉ như vong ma quỷ bình thường. Mà quỷ hồn mèo tinh lại đặc biệt sợ lửa. Bọn họ rất coi trọng Bá Hùng, nên mới dùng cả chút sinh mệnh còn lại để bảo vệ cho cậu. Điền Quyên cầm hũ tro cốt về phòng, vừa mới cất đi lại nghe thấy tiếng người chạy ầm ầm, còn có người hô to: "Cháy rồi, mau đi dập lửa, lên đường cháy thôi." Cô vội vàng chạy ra xem, thấy phía linh đường nhỏ của đạo quán đã bùng lên ngọn lửa lớn, tiếng đổ vỡ ầm ầm. Tất cả mọi người đều đổ xô ra, hỗn loạn chạy tới chạy lui, múc nước từ trong những cái vạc lớn đặt ở góc tường để dập lửa. Điền Quyên cũng không ở một chỗ, ra giúp một tay. Tới khi lửa được dập tắt hoàn toàn thì linh đường đã trở thành một mớ hỗn độn. May mắn là không có ai bị thương, Bá Hùng cũng đã nhanh nhẹn đưa lão đạo sĩ an toàn trở ra. Ngoài các thứ đồ đạc của linh đường thì 6 tấm bài vị của tổ tiên nhà Phan Bá cũng đã chìm trong ngọn lửa ấy. Chuyến đi này gặp quá nhiều trắc trở, về tới đạo quán vẫn còn dính theo xui xẻo. Điền Quyên tự hỏi, có phải phía sau này rắc rối càng tới nhiều hơn hay không? Bá Hùng bảo cô không cần lo lắng, binh đến tướng chặn, nước lên nâng nền. Trên đời này không ai có thể trụ tính mọi sự hoàn hảo. Có điều từng bước đi của bọn họ bây giờ như đi trên băng mỏng, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Quan trọng lúc này là tìm được ông bà nội của em, đảm bảo họ an toàn, thì chúng ta mới tính nước tiếp theo được. Thống nhất xong xuôi, dặn dò lão đạo sĩ vài việc, Bá Hùng và Điền Quyên rời khỏi đạo quán, trở về biệt phủ lúc trời tờ mờ sáng. Không khí im lìm bao trùm, bên trong không có ai, chỉ thấy cây cỏ trong vườn đều bị giày xéo nát tươm, cửa sổ bung ra, như thể vừa có một trận bão quét qua. Bá Hùng bảo Điền Quyên đừng vội đi vào, cậu lấy một viên đá ném vào trong sân. Âm thanh lạch cạch vang dội lại chìm vào trong yên tĩnh. Xảy ra chuyện rồi, Bá Hùng nói, mặt mũi đều đen lại. Cậu mở cổng, dắt Điền Quyên đi vào trong, dùng chân đá cánh cổng khép vào. Không hề do dự, cậu đưa theo Điền Quyên đi thẳng tới từ đường. Cảnh tượng bên trong khiến cho cả hai sững sờ hồi lâu. Bài vị của tổ tiên nhà Phan Bá trong từ đường mất sạch rồi. Bình thường chẳng có tên trộm nào dám lẻn vào đây lấy của cải, huống hồ là bài vị người chết, lấy đi cũng không bán được. Cho nên kẻ vơ vét tất cả bài vị nhà Phan Bá nhất định là cần dùng tới chúng. Thình lình, Bá Hùng lại chạy ra khu vực mộ mã ở phía sau. Nơi này tan hoang chẳng kém phía ngoài là bao. Rất nhiều ngôi mộ bị đập phá, cây cỏ xung quanh đều ngã rạp như có nhiều người dẫm đạp lên. Điền Quyên nghĩ, xong rồi, lần này to chuyện rồi. Cha chồng của cô lại nổi cơn tam bành như thế nào nữa đây? Cậu à, chúng ta trốn đi. Bá Hùng ngơ ngác chưa hiểu gì. Sao cậu khờ vậy? Cậu xuất hiện ở đây, nhà cửa lại tanh bành như thế này, chẳng phải là đợi cha cậu đến đánh cho một trận sao? Nhanh lên, chúng ta phải chuồn ngay còn kịp. Nhấc chân lên định chạy đi, thì bá Hùng đã giữ cô lại, kéo cô ngược vào trong từ đường, đi tới phía sau bức tường, tiến xuống dưới mật thất. Của cải bên trong vẫn còn nguyên. Đây là lần thứ hai Điền Quyên vào trong này. Đứng trước tiền bạc, cô thấy mình thật hèn hạ. Ý muốn được ngâm mình giữa suối vàng lại dâng trào lên tới đỉnh đầu. Như đọc được suy nghĩ của Điền Quyên, bá Hùng nói: "Em thích thì cứ lấy đi. Dù sao quá nửa số này cũng là của em mà." "Hả? Của em à? Cứ câu đùa sao?" "Đùa cái gì? Em là vợ ta. Đồ của ta cũng là của em thôi. Tiền kiếm được chẳng phải để cho vợ con sử dụng hay sao?" Cậu nói chuyện này trơn tru tự nhiên lắm, khiến cho Điền Quyên thoáng ngẩn hơn. Mặt mũi dần đỏ bừng cả lên. "Cậu chịu em như vậy, sau này em thành một bà vợ có lòng tham không đáy mất thôi." Bá Hùng cười xoa đầu cô, sau đó bảo cô hãy ở yên ở đây đợi, còn mình thì mang tất cả số của cải của tổ tiên để lại lên trên. Xong xuôi, hai người mới trở lên trên. Trời cũng đã sáng hẳn. Bên ngoài kia có tiếng vó ngựa. Đám người hầu và lão làm vườn đã tới. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, ai nấy cũng đều há hốc mồm. Lại biết bài vị tổ tiên nhà Phan Bá đều biến mất, khu mộ phía sau bị đập phá. Tên phu xe ngựa không nói lời nào, đánh xe trở về phủ chính bẩm báo ngay lập tức. Chuyện này còn lớn hơn chuyện sập phủ lần trước. Mấy chục năm qua, bài vị không hề bị dịch chuyển. Vậy mà chỉ trong một đêm thôi, đã có kẻ to gan đem hết tất cả bài vị đi một cách thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên hai người còn đang ăn sáng, đã thấy ông Bá Chánh và Lê Thị hùng hổ đi từ bên ngoài vào, đi vòng vào trong từ đường, rồi lại ra vườn sau kiểm tra. Cơn tức giận đã ngùn ngụt như bốc hỏa. Nhưng chuyện đầu tiên ông Bá Chánh đề cập không phải là chuyện về biệt phủ hay bài vị, mà là nguyên do vì sao Bá Hùng và Điền Quyên lại ở đây, trong khi thương đoàn còn chưa trở về. Vỗ bàn một cái, ông nổi điên quát: "Quỳ xuống!" Bá Hùng không nói câu nào, quỳ xuống. Điền Quyên cũng quỳ theo. Dù sao lúc ngồi ăn sáng, hai người cũng đã bàn với nhau: ngày hôm nay hãy cứ để ông Bá Chánh được trút giận một lần cuối cùng lên người Bá Hùng. Từ ngày sau, muốn đánh muốn mắng cậu thì cũng buộc phải nhìn xem cậu có đồng ý hay không. "Mày nói tao nghe, vì sao mày lại ở đây?" "Giữa đường các anh lên cơn sốt, con đưa mấy quay về trị bệnh." "Cái gì?" Ông Bá Chánh gầm lên, mắt trần trần nhìn sang Điền Quyên. "Mày, chỉ vì nó lên cơn sốt mà mày bỏ lại thương đoàn sao? Mày có não hay không?" "Chính vì có não nên con mới quyết định như vậy." Điền Quyên cúi đầu, có hơi lo lắng. Hôm nay cô thấy Bá Hùng không còn nhượng bộ nữa. Tất cả chỉ vì một mục đích: kích động cho cha chồng cô nổi điên lên. Có như vậy ông ấy mới xuống tay càng dã man. Ông Bá Chánh hất đổ ấm trà, văng xuống ngay trước mặt hai người. Nước trà vẫn còn hơi nóng. Bá Hùng nhanh nhẹn chắn trước Điền Quyên, để cho nước trà bắn lên vào người mình. Vẻ mặt của cậu tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt thì tối đen như vực sâu không đáy. "Mày có biết chuyến đánh hàng lần này quan trọng như thế nào cho nhà chúng ta hay không? Bao nhiêu viên quan trong triều và đám quý tộc trong kinh đã đặt hàng, tiền cọc cũng đã đưa rồi. Còn mày, mày lại chỉ vì một ả đàn bà mà bỏ mặc thương đoàn, đúng là thứ vô dụng mà." "Vậy theo cha nên làm như thế nào mới đúng? Mặc kệ cô ấy hay sao?" Lời này khiến cho ông Chánh thoáng khựng lại trong chốc lát, đảo mắt một cái đã lại rơi trên người Điền Quyên. Tất cả đều là tại cô đó. Cô chính là thứ tai họa sao chổi mà. Từ ngày cô đặt chân vào nhà này, tất cả chuyện xấu xa đều kéo đến. Vậy mới nói một đứa sinh ra không có mẹ dạy dỗ chẳng tốt lành gì. Nhà họ Dương hám danh hám lợi, đùng đẩy con gái kém cỏi vào nhà chúng ta. Nếu không phải do lão phu nhân nhà cô xảo quyệt, hết lời mồi chài ngon ngọt, thì người bước chân vào nhà Phan Bá này làm gì tới lượt cô? Ngoài hỗn láo và xúi thằng Hùng làm bậy, cô chẳng được cái công trạng gì cả. Bị mắng vuốt mặt không kịp, Điền Quyên hơi sửng sốt chốc lát. Người cha chồng này của cô rất giỏi mắng người và đánh người, thế mà đem mẹ của cô mắng luôn vào được. Cho dù biết rằng ông ấy đang mắng mẹ của Dương Cát Anh, nhưng cô không thể không giận dữ. Chỉ là Điền Quyên chưa kịp lên tiếng, Bá Hùng đã chặn họng cha mình. Nói như cha, con lẽ ra nên mặc kệ sống chết của vợ mình, phải đi theo thương đoàn đem hàng về phải không? Thì ra trên đời này, hàng quá còn quan trọng hơn cả tính mạng. Kể cả là mạng của người đầu ấp tài gối của bản thân cũng không đáng giá là gì. Lần này tới lượt ông Bá Chánh ngây người. Bá Hùng cũng không kịp để ông suy nghĩ, lại hỏi tiếp. Nếu như trên đường đi lấy hàng, mẹ con đột nhiên bị bệnh, cần phải quay lại chữa trị, vậy thì cha sẽ tiếp tục đi hay đưa mẹ con trở về? Câu hỏi này dường như đã đẩy ông Bá Chánh vào tình huống khó xử. Ông ta thẹn quá hóa giận, cứ mãi kêu mày mày, nửa ngày không ra được một câu hoàn chỉnh. Bá Hùng càng nói càng hăng. Điền Nguyên từ lúc gả tới đây chưa từng thấy cậu phản ứng mãnh liệt đến như thế. Xem ra trước giờ không phải cậu không nói, mà chỉ là quá thất vọng nên không muốn chống đối. Bây giờ cậu khác xưa rồi, không thể để cho ông ấy coi mình là cục đất sét. Nhào nặng như thế nào thì nhào nặng, trực tiếp chỉ trích cha mình. Vợ con của mình còn không bảo vệ và chăm sóc được, nhiều tiền lắm của để làm cái gì? Nếu vợ con xảy ra chuyện, vậy sau này già rồi cũng chẳng có ai bầu bạn, chỉ có thể nằm chết trên đống tiền mà thôi. Uy quyền của một người cha bị coi thường, ông Chánh tức đến tím mặt. Ông ta đứng bật dậy, chỉ tay mà mắng, lời lẽ rất tàn nhẫn. Vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là đàn bà. Loại đàn bà nào chẳng có, có tiền là mua được, muốn mua bao nhiêu mà chẳng được. Chỉ vì một con đàn bà mà mày bỏ cả thương đoàn, đúng là thằng bất tài vô dụng. Điền Quyên nghe vậy thì tức tốc nhìn sang mẹ chồng, chỉ thấy mặt bà chuyển sang tái nhợt, hai mắt trừng trừng chực khóc. Lúc bà ấy quát người ở thì ra dáng chủ mẫu lắm, vậy mà tới khi nghe chồng mình văng ra toàn những câu đau lòng, cũng chỉ biết ấm ức chịu đựng, cùng lắm là vò nát cái khăn tay. Chẳng trách mà con trai của mình chịu mắng, chịu đánh, chuyện bà ấy làm được cũng chỉ là cúi đầu nhận lỗi và xin xỏ thôi. Bây giờ Điền Quyên cũng nhận thức rất rõ, trong thâm tâm của ông Bá Chánh, phụ nữ chẳng là gì cả. Phụ nữ rất rẻ mạt, so với tiền tài của gia tộc, so với uy quyền của đàn ông, phụ nữ chỉ cần bỏ tiền ra mua là được. Cô chính thức coi thường cha chồng từ thời khắc này. Ông ấy so với tên họ Bạch kia cũng một chín một mười, chỉ khác là cách thức coi thường phụ nữ của ông ấy không thô thiển như hắn mà thôi. Ông Bá Chánh cũng biết mình lỡ lời, vội liếc vợ một cái, xong cũng chẳng an ủi câu nào, hừ lạnh mà ngồi xuống. Bá Hùng không mặn không nhạt, lại đổ thêm dầu vào lửa. Cũng may là trong những chuyến hàng trước đây, cha không đưa mẹ con đi theo. Nếu không bây giờ, chắc gì đã có thể ngồi mà nghe cha nói câu đau lòng như vậy. Con thì khác, không đem tiền ra mua phụ nữ được, cả đời chỉ cần một vợ là đủ rồi. Lời khiêu khích này chính thức khiến cho cục tức trong người ông Chánh bùng nổ dữ dội. Ông cầm nốt cái khay trên bàn ném về phía Bá Hùng. Cái khay văng vào trán cậu, rách ra một đường chảy máu. Điền Quyên vội vàng dùng khăn tay bịt lại cho cậu, trong lòng thầm trách cậu vì sao không tránh ra, cứ nhất định phải ăn một cái khay này vào đầu. Bá Hùng khẽ đẩy cô ra, nghe ông Chánh rít lên. Mang gậy vào đấy. Lần này Bá Hùng lại bị đánh, không phải bằng roi mà là gậy gỗ, to như gậy hèo của quan huyện vậy. Điền Quyên căng thẳng muốn chết, nhưng cũng không ngăn cản. bởi chuyện này đều nằm trong dự liệu của hai người. Chỉ là ông bá chánh lần này ra tay rất mạnh, rất dứt khoát, khiến cho cô cảm giác ông ấy thực sự muốn đánh chết con trai mình. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể hiểu được suy nghĩ và hành động của ông ta. Nếu như ông ấy là một kẻ tay chân thô kệch, cục súc, chỉ biết dùng bản năng để áp chế, thì còn có cái để nói. Nhưng rõ ràng ông ta sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn, vậy mà đối với cậu con trai này thì không chút lưu tình. Vậy nên Điền Quyên dứt khoát không tìm câu trả lời nữa. Cô ngồi một bên, trong tiếng khóc của Lê Thị cùng vài lời cầu xin yếu ớt, cẩn thận đếm từng gậy đánh xuống người ba Hùng. 9997, 9998, 9999, 1 vàng. Điền Quyên đứng bật dậy. Bá Hùng đã nằm trên mặt đất, lưng áo thấm đẫm toàn là máu. Vậy mà ông bá chánh chưa chịu ngừng tay, nghiến răng nghiến lợi, vẫn tiếp tục chuẩn bị vung gậy đánh xuống. Cô nhấc cái ghế vừa ngồi, đỡ lấy gậy của cha chồng. Cạch một tiếng, khiến cho cây gậy trong tay ông bá chánh rơi xuống đất. Còn bản thân ông thì loạn choạng muốn ngã về sau, được tên hầu cận đỡ lấy. Ông ấy đánh người hăng hái tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, hai mắt vằn tia máu, còn say sẩm cả mặt mày. Thấy cô đỡ bá Hùng dậy, ông chánh giận dữ quát to: "Mày để yên nó đó, cút ra chỗ khác." Điền Quyên không quan tâm, cô thở ra một hơi lạnh, nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của ông bá chánh mà nói: "Đủ một vàng rồi cha, còn đánh nữa, cậu ấy sẽ đánh lại đó. Hơn nữa lúc này cha nên quan tâm việc tìm ra kẻ đã lấy bài vị tổ tiên, chứ không phải ở đây đánh con trai mình đến chết đâu." Nói dứt câu, Điền Quyên đỡ bá Hùng bò đi. Cô nghe được tiếng ông chánh quay sang chửi mắng Lê Thị, trách bà ấy sinh ra một đứa con vô dụng, không dạy được con dâu. Thấy chưa, việc tốt nhất mà cha chồng cô làm được chính là chửi từ người này qua người khác. Cô không biết nếu như nhà Phan Bá không còn bá Hùng nữa thì họ sẽ thịnh vượng được bao nhiêu năm, hay sẽ sớm lụi tàn dưới tay của ông bá chánh. Ngồi trong phòng lau chữa vết thương cho chồng, Điền Quyên không khỏi xót xa. Cho dù cậu khỏe mạnh hơn người thường, nhưng cũng chỉ là da thịt. Mấy chục gậy đánh xuống là người khác có khi đã chết rồi. Có điều lời ông chánh nói cũng không phải không có căn cứ. Từ ngày cô gả tới nhà Phan Bá, mọi chuyện cứ rối tung lên. Lần này cũng là vì cô nên bá Hùng mới bỏ lại thương đoàn cho bá Lăng. Nếu như cũng vì cô mà bài vị của nhà Phan Bá bị lấy mất, thì cô thực sự là một đứa đem tới xui xẻo thật rồi. Bá Hùng thấy cô cứ thở dài mãi, biết cô cũng đang suy nghĩ. Cậu cầm lấy bàn tay, cầm chiếc khăn dính toàn máu của cô mà khẽ nói: "Điền Quyên à, nhà Phan Bá vốn đã là một cục u. Sự xuất hiện của em chỉ như cái kim nhọn chọc thủng cục u đó, để máu mủ chảy ra mà thôi. Bọn họ đã thuận lợi quá nhiều, may mắn quá nhiều. Đến khi không xui chèo mắt mái được nữa thì liền lấy em làm cái cớ, làm lý do đổ lỗi mà thôi. Lưỡi không xương thì nói gì chẳng được. Em chỉ cần để mắt đến ta, đến những người mà em yêu thương, còn lại em không cần quan tâm." "Cái gì cũng phải đặt cậu lên trước như vậy, cậu không xấu hổ hả?" "Có gì mà xấu hổ, đến cùng thì ở trong nhà ta cũng không được coi là con người bình thường. Chỉ có em là chưa từng xem ta là thú vật. Thay các anh gả cho ta là em chịu thiệt thòi, cho phải cùng ta trải qua những ngày chẳng phải bình yên, nguy hiểm tới tính mạng. Ta chỉ muốn san bằng hết tất cả những đen tối trước mặt, để cùng em sống một đời an yên mà thôi." Điền Quyên mũi lòng rồi, cô vuốt ve gương mặt tái nhợt của bá Hùng: "Cậu đúng là đồ ngốc đó." Rồi cúi xuống cắn bá Hùng một cái vào môi, Cậu vòng tay giữ lấy gáy của cô, hơi nâng người lên. Chẳng còn tiếc đau đớn là gì, chỉ muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào đó. Được một lúc, Điền Quyên vội vàng giữ lấy Bá Hùng, kẻ đẩy cậu ra, mặc cho cậu bất mãn mà chuyên tâm lau nốt vết thương. Bên ngoài có tiếng người truyền vào: "Cậu chủ à, ông chủ cho gọi." Trước khi ra ngoài, Bá Hùng bảo Điền Quyên không cần khách khí nữa, đánh đủ rồi, ông Chánh bắt buộc phải tuân theo cam kết. Khi Điền Quyên vào trong sảnh, thấy đồ đạc lung tung bị đập vỡ, lại thấy mấy cái rương của cải đặt ở đó, cô biết ông Bá Chánh muốn hỏi gì. Cô cũng không vòng vo, đem lời của Bá Hùng truyền lại. Cậu Hùng nói thứ này là của tổ tiên để lại, vẫn luôn được cậu bảo quản rất tốt. Bây giờ cậu ấy giao lại cho cha. Còn đây là cam kết trước đó cha đã cùng với cậu ấy ký tên, mời cha xác nhận lại một lần nữa. Trong cam kết ghi rất rõ ràng, nếu Bá Hùng thông quan chuyến hàng thành công, cậu sẽ cắt đứt với nhà Phan Bá. Tuy nhiên chuyến hàng ngoại biên này đã thất bại, vậy là cậu vẫn là con của nhà Phan Bá. Chỉ là bên dưới còn có thêm một điều khác: cho dù Bá Hùng phạm lỗi, bị đánh, thì tất cả đều có giới hạn. Kể từ sau khi suýt bị cha mình chôn sống, cậu đã lập ra cam kết này. Đủ một vạn rồi, sau này ông Bá Chánh còn muốn đánh cậu, cậu sẽ phản kháng. Nhìn bản cam kết trước mặt, sắc mặt của ông Chánh đen kịch. Ông thừa biết Bá Hùng có đủ khả năng để chống lại ông, chẳng qua cậu không muốn mang tiếng bất hiếu cho nên mới nhẫn nhịn. Trong lòng ông thoáng lo sợ, có chút không cam lòng. Cho Bá Hùng mang họ Phan Bá đã là vinh dự của cậu, tại sao cậu lại không biết điều như thế, cứ nhất quyết chống lại ông. Ông Chánh lại chuyển sang ánh nhìn sắc như dao về phía con dâu. Lần đầu tiên Bá Hùng chặn đòn của ông cũng là để bảo vệ cho cô. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, có lẽ tờ cam kết này mãi mãi sẽ không được lôi ra. Trước nay mọi thứ nắm trong tay, ông Chánh đều rất dễ điều khiển. Nhưng bây giờ Bá Hùng có vợ rồi, lại chẳng phải là hạng đàn bà an phận yếu đuối, dễ thao túng như Lê Thị. Cho nên ông cảm thấy cậu đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Không sớm thì muộn, ông cũng phải tìm cách dẹp bỏ cái gai trong mắt tên Dương Cát Anh này. Điền Quyên cảm nhận hận ý bao trùm lên người mình, nhưng cô đâu phải đứa chưa từng trải đau đớn hay sỉ nhục. Cô không để tâm, thúc giục ông Chánh mau xác nhận vào tờ cam kết để còn về chăm sóc cho Bá Hùng. Ông Chánh tức lắm, mắt hung ác liếc về phía vợ mình một cái. Lê Thị mới miễn cưỡng đứng dậy, đi tới nói với Điền Quyên: "Dâu Út à, chúng ta bây giờ đều là người một nhà. Bá Hùng tuy ngoài cứng miệng, nhưng tâm tư của nó mẹ hiểu, mềm như đậu hũ vậy. Nó biết cha nó tức giận như vậy đều là vì muốn tốt cho nó mà thôi. Có rất nhiều chuyện sâu xa hơn mà nó chưa hiểu được, cha nó cũng không dễ dàng gì. Chuyện cam kết này cứ để thư thư vài bữa, đợi thằng Hùng khỏe lại rồi tính tiếp." Thấy rõ ràng là có ý không muốn để Bá Hùng thoát khỏi lòng bàn tay đi mà. Điền Quyên hiểu rõ, nếu bây giờ cô chỉ là người ngoài, có lẽ còn thẳng thắn nói vài câu khó nghe với hai người làm cha làm mẹ này. Nhưng cô cũng không muốn xé rách mặt nhau, chỉ mỉm cười rút ra khỏi hai bàn tay của Lê Thị. "Lời mẹ nói, con ngu ngốc nghe không hiểu lắm. Nhưng mà cậu dặn con, cam kết đã tới hạn thì phải xác nhận lại. Con không dám trái lời cậu. Cha cứ cho con một cái xác nhận vào đây. Sau này cậu Hùng khỏe lại rồi, có gì muốn nói, cha mẹ cứ nói thẳng với cậu ấy là được." Nói qua nói lại một hồi, cha mẹ chồng cũng hết kiên nhẫn. Ông Bá Chánh dù tức xì cả khối đầu, nhưng giấy trắng mực đen, ông không thể làm gì khác ngoài điểm chỉ ký tên. Vừa làm vừa lầu bầu mấy câu đại loại như con cái bất hiếu, ngựa non háu đá. Điền Quyên giả ngu, coi như không nghe thấy gì. Ông vừa ký tên điểm chỉ xong, liền thu lại, cúi đầu cảm ơn. Trước khi về, ông Bá Chánh vẫn không quên đóng của cải của tổ tiên, còn quát mắt hỏi Điền Nguyên: "Tất cả đều ở đây rồi hay sao?" Nghĩ tới trong mật thất vẫn còn nữa, nhưng đều là của Bá Hùng, Điền Nguyên lập tức xác nhận: "Tất cả đều ở đây ạ. Cậu Hùng không đụng tới một cách nào cả. Kể cả lần trước sửa lại phủ cũng đều là tiền của cậu ấy. Cha có thể xem trong danh sách của cái rương kia." "Ta vẫn biết nó nắm trong tay thứ gì đó, nên mới dám mạnh miệng đòi cam kết với cha nó. Chẳng ngờ lại là tài sản của tổ tiên để lại. Nuôi được thằng con tốt như vậy, giỏi, rất giỏi." Đi được hai bước, ông khó chịu quay lại nói: "Bảo nó tìm bài vị tổ tiên vậy. Cho dù đều là những tổ tiên đã nằm ngoài gia pháp, nhưng cũng từng là người nhà Phan Bá, không được lơ là." Trong lòng Điền Nguyên thầm mắng: người lơ là không phải là cha hay sao? Chỉ đem bài vị tổ tiên là con người hoàn chỉnh về thờ trong phủ chính, lại đem những bài vị của mèo tinh để ở nơi đây. Nghe nói mỗi năm tới thắp nhang được đôi lần, ngày giỗ và năm mới, còn lại đều là do Bá Hùng và người hầu tự sắp xếp. Có lẽ trong thâm tâm của ông chánh, lịch sử đen tối kia chính là vết nhơ của dòng tộc Phan Bá. Ông không thể chấp nhận nổi quá khứ từng hóa thành mèo của tổ tiên, cho nên ông ghét lây sang cả cậu con trai út của mình. Suy nghĩ cay nghiệt qua năm tháng càng ăn sâu vào cõi lòng của ông, dần dần trở thành nỗi ám ảnh. Nếu những tổ tiên mèo tinh kia mà biết, liệu có nửa đêm mò tới nhảy xung quanh ông ấy làm trò đáng sợ hay không? Khi Điền Nguyên quay trở lại, đã thấy đứa hầu đang đứng một góc đợi mình. Kể từ sau khi Dương lão phu nhân ngã bài, đứa hầu này cũng không giấu giếm thân phận trước mặt cô nè. "Mợ Út à, lão phu nhân nghe nói mợ đã về, mời mợ đến gặp mặt ạ." "Đợi cậu Hùng khỏe lại, ta sẽ về Dương phủ." Cô định đi, nhưng đứa hầu đã nắm lấy cổ tay cô giữ lại. "Mợ đã gặp tiểu thư các anh có phải không? Tiểu thư có khỏe không ạ?" "Cô có vẻ rất trung thành với nhà họ Dương, đặc biệt là lão phu nhân ha." Đứa hầu không do dự gật đầu: "Dạ đúng vậy, mạng của tôi là do lão phu nhân cứu về, cho nên ngay khi lão phu nhân lên kế hoạch, tôi đã tình nguyện tới nhà Phan Bá làm người hầu á." "Ừ." "Lão phu nhân nhà cô không chỉ gài người vào nhà Phan Bá, mà chắc chắn tai mắt cũng khắp nơi rồi ha." Điền Quyên bước tới gần đứa hầu, áp sát mà hỏi. Đứa hầu lùi về sau, hơi ngây người ra, lảng tránh nói: "Chuyện này tôi không biết, cũng không có hỏi. Lão phu nhân bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đấy thôi." "Vậy trước đó, khi các anh không muốn nghe theo lão phu nhân mà không tình cờ gặp được tôi, thì bà ấy định giao cho cô nhiệm vụ gì?" Đứa hầu định né tiếp, lại bị Điền Quyên giữ lấy cầm, ép nó phải trả lời. "Nói đi." "À, nếu các anh tiểu thư không chịu gả vào nhà Phan Bá, tôi sẽ tìm mọi cách để quyến rũ cậu Út." Điền Quyên nghe xong cảm thấy đầu mình nhức nhức. Cho dù chỉ là chuyện đã qua, thậm chí còn chưa xảy ra, nhưng lại khiến cho cô hơi khó chịu. "Rốt cuộc lão phu nhân nhà cô có tính toán chuyện gì chứ?" "Tôi không biết nữa." "Vậy thì cô biết chuyện gì?" Con hầu đột nhiên hơi hoảng. Tôi chỉ biết nghe theo lời lão phu nhân thôi. Mà Út à, mà đừng làm khó tôi, mà mau chóng về gặp lão phu nhân đi ạ." Nói xong, con hầu quay đầu đi như chạy. Điền Quyên nhìn theo nó, tự nhiên cảm thấy cơn giận trào lên. Cô đi về phòng, thấy Bá Hùng đã gượng ngồi dậy, vội vàng tới đỡ cậu ngồi dựa vào gối êm. Cô xót thay cho cậu, nhưng nghĩ tới lời con hầu nói lại ngồi phịch xuống giường, trưng ra cái mặt không vui chút nào. Ta nghe thấy hết cuộc nói chuyện của em với con hầu rồi." "Thế thì sao?" "Ghen hả?" Điền Nguyên lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, mặt đỏ bừng. Lại thấy mặt của Bá Hùng, mặc dù còn tái nhợt nhưng lại rất vui. Cô xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố nhảy xuống cho xong. Cậu cười hiền, kéo lấy tay cô, áp tay cô vào má mình mà dụi dụi, y chang con mèo lớn. Ta rất hạnh phúc, Điền Quyên à. Thật đó, đời ta chưa từng cảm thấy muốn sống tốt đến như vậy. Đợi tìm được ông bà em, giải quyết xong những phiền phức xung quanh, chúng ta sẽ tìm một nơi yên bình để sống cùng nhau, có được không? Cậu thật sự muốn cùng em ở với ông bà em hay sao? Chứ sao nữa, em đã bước vào cuộc sống của ta, khiến ta quen với sự xuất hiện của em rồi. Bây giờ cậu muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Trời ơi, lời này mà cậu cũng nói ra được, cậu không ngại hay sao? Ta còn có thể nói lời sâu sắc hơn nữa, em có muốn nghe? Cô vội vã bịt miệng cậu lại, nếu để cậu nói thêm nữa chắc cô thật sự độn thổ luôn. Vết thương do bị đánh của bá Hùng tuy chảy nhiều máu nhưng không ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng bên trong. Thể chất của cậu cũng đặc biệt nên khả năng hồi phục nhanh hơn người thường. Đến tối đã thấy miệng vết thương hơi se lại, kiên trì bôi thuốc chừng 2-3 ngày là sẽ khỏi hẳn. Đám người hầu vừa lên xe ngựa ra về, ngoài cổng đã có người tìm tới, nói là lão đạo sĩ sai người đưa tin đến, có liên quan tới ông bà của Điền Quyên. Người này nói hôm qua có người đã trông thấy hai ông bà già và một cậu thanh niên khoảng 19-20. Ông già bị cụt một chân, xuất hiện trên phố, hỏi thăm về một cô gái trong bức họa. Nhưng sau đó, bọn họ đã bị một cỗ xe ngựa đưa đi mất. Điền Quyên ngưng thở mất một nhịp. Cô không dám tưởng tượng nếu như ông bà nội rơi vào tay bọn chúng thì sẽ ra sao. Bá Hùng giữ lấy tay cô, siết chặt lại để cho cô không hoảng loạn. Vậy còn nhà họ Bạch thì sao? Dạ, gần đây nhà họ Bạch không có động tĩnh gì, người ra người vào vẫn vậy, tin tức do thám cũng rất là hạn chế. Nói thêm vài câu ngắn gọn, người kia liền rời khỏi đi. Bá Hùng đóng cổng, thấy Điền Quyên vẫn còn chưa hết bàng hoàng, liền kéo cô vào trong nhà. Được tin hắn ta. Hả? Sao lại không tin? Em có ngửi thấy mùi lạ trên người hắn hay không? Điền Quyên lắc đầu. Bá Hùng mới nói rõ cho cô hiểu. Quần áo của hắn ta mặc chuyên được sử dụng cho đệ tử làm việc trong đạo quán, không ra hoặc rất ít khi ra ngoài. Thông thường những đệ tử mà ta tiếp xúc qua đều ít nhiều dính mùi của khói nhang, mùi trầm hoặc là mùi dầu đốt. Nhưng trên người hắn ta thấy còn một mùi khác nữa, giống như mùi hương liệu được sử dụng trong tửu lâu vậy. Tuy chỉ nhàn nhạt nhưng ta không nhầm lẫn đâu. Ta biết lão đạo sĩ đã nhiều năm, ông ấy quản đệ tử rất là nghiêm. Một năm chỉ được phép uống rượu vào dịp lễ Tết hoặc những dịp được sư phụ cho phép. Tùy tiện uống rượu sẽ bị phạt rất nặng. Một đệ tử của đạo quán không thể tự ý tới quán rượu, càng không thể dính mùi hương liệu kia được. Cho nên trước khi qua đây, hắn đã đi gặp ai đó ở quán rượu đó. Vậy có nghĩa là ông bà em và anh Khang không bị bắt đi, có phải không cậu? Chuyện này thì chưa chắc, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Hắn tới đây nói ra chuyện đó chỉ là để cảnh cáo chúng ta. Hắn nói nhà họ Bạch không có động tĩnh gì, chính là động tĩnh rõ ràng nhất. Có lẽ Bạch trưởng chưa chết đâu. Điền Quyên trung trảy sợ hãi. Cô biết lời của bá Hùng là đúng, bởi vì nếu hắn ta đã chết thì nhà họ Bạch chắc chắn sẽ phát tăng. Cho đến nay chưa thấy phát tăng, tức là hắn thực sự còn sống. Và nhà họ Bạch đang ngầm án binh bất động, đợi thời cơ xuống tay với hai người. Bá Hùng nặng nề nói thêm, chuyện bài vị bị lấy đi, hẳn là cũng có sự nhúng tay của nhà họ Bạch đó. Bóng đêm dày đặc thình lình đổ ập xuống, Điền Quyên nhất thời có cảm giác trong màn đêm đó cũng chỉ còn lại bá Hùng và cô. Bá Hùng nhịn đau xốc Điền Quyên dậy, lấy thêm áo choàng cho cô. Đi thôi, lão phu nhân Dương Thị đã đợi chúng ta cả ngày rồi. chúng ta cần bà ấy giúp một tay đó. Nhưng mà cậu ơi, chúng ta còn chưa biết tính toán của bà ấy, liệu có thể nhờ cậy bà ấy hay không? Theo như ta quan sát được thì Dương lão phu nhân ắt là không coi họ Bạch cùng chiến tuyến đâu. Bà ấy thậm chí còn muốn mượn tay chúng ta để trừ khử họ Bạch nữa kìa. Làm sao mà cậu biết? Trực giác thôi. Điện Quyên à, em biết thân phận thực sự của Dương lão phu nhân là gì rồi mà. Có rất nhiều việc họ Dương không tiện lộ mặt, bà ấy càng không thể lộ mặt. Mà một đứa con không được quan tâm của nhà Phan bá lại mang dòng máu mèo tinh như ta, chắc chắn sẽ là một lưỡi đau sắc, cũng là một con tốt cho bà ấy sử dụng đó. Lời này khiến cho Điện Quyên hoảng sợ và đau lòng, nhưng chẳng kịp nghĩ gì đã bị Bá Hùng kéo ra ngoài. Ấy thế mà vừa đi được một đoạn đã thấy có cỗ xe ngựa nhỏ đợi sẵn dưới tàn cây. Người đánh xe chính là bà Liễu, thân cận bên cạnh của Dương Thị. Trong bóng đêm mờ mịt, ánh mắt của bà ta như sáng lóe lên. Điền Quyên liền biết bà Liễu cũng không phải người bình thường. Vậy mà cô còn giả ngu trước mặt bà ta. Cũng may là bà ta chưa từng tính toán với cô. Bà Liễu đánh xe tới một cái đình bên hồ sen. Lão phu nhân có vẻ rất thích ngồi trong đình hóng gió, lúc nào cũng là bộ dạng điềm tĩnh, thanh nhàn như vậy, lại càng khiến cho Điền Quyên thêm hoang mang. Hôm nay lão phu nhân không nói vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào việc chính. Bà ấy nói muốn Bá Hùng thanh tẩy nhà họ Bạch giúp cho mình. Điền Quyên nghe xong thì sững sờ, đã thấy Bá Hùng gật đầu đáp ứng. Cậu không hỏi ta vì sao sao? Nếu đã là kẻ thù chung thì hợp sức lại việc đi là xong, cần gì biết lý do chứ. Lão phu nhân liếc Điền Quyên cười nói xem ra ta và các anh không kết nhầm duyên đâu ha. Phải rồi, cháu gái ta thế nào? Có hơn Điền Quyên không? Không, bình thường thôi. Bá Hùng không kiên nhẫn đáp, hoàn toàn không có chút hứng thú nào về chuyện của Dương các anh. Lão phu nhân hừ nhạt một tiếng nhà họ Bạch này trước kia từng ở trên núi, bạo ngược thành thói, trăm năm không chịu sửa. Ở trên núi đã có các anh, con bé làm theo cách của mình. Còn ở đây ta phải theo lệ thói của ta. Có điều ta không tiện lộ mặt, đành nhờ người có duyên vậy. Thấy hai người nhìn mình nghi hoặc, ánh mắt lão phu nhân nheo lại đầy nguy hiểm. Đúng đó, tổ tiên của chúng từng lột da lóc xương hồ ly rồi nấu cao. Con hồ ly đầu tiên mà chúng giết chính là người chị mà ta thương nhất. Lũ súc sinh đó tới bây giờ vẫn âm thầm săn giết hồ ly với mong muốn chữa được bách bệnh. Ta muốn tự tay bẻ cổ từng đứa một, nhưng lại không thể để lộ thân phận được. Ta phải dùng cách của con người để khiến cho chúng sống không bằng chết. Lão phu nhân dõi cặp mắt sáng quắc nhìn xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại vết thương lòng của mình. Hận ý tràn ngập nhưng cũng đầy tâm tư. Ngay sau đó, bà thu hồi ánh mắt rồi nói tiếp. Cậu Hùng à, ta biết cậu sẽ vì cô gái mà mình yêu thương làm tất cả mọi chuyện. Nhưng ta cũng phải nhắc cho cậu hay, bọn họ Bạch đó giống như những con gián vậy, đập mãi không chết được. Cho cậu biết một tin, thằng oắt con kia bị thương tích toàn thân, mù một mắt, gãy xương sống, nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Tất cả đều nhờ cao hồ ly. Bọn chúng thực sự đã bắt được ông bà của Điền Quyên rồi. Hai người phải thật tỉnh táo. Và ta cũng mong ông bà của cô cũng tỉnh táo như vậy. Vậy lão phu nhân sẽ làm gì để trợ giúp cho chúng tôi? Dương Thị chưa vội đáp, giơ tay lên. Bà Liễu đứng sau liền dâng lên một cái túi nhỏ. Lão phu nhân cầm lấy đưa cho Bá Hùng. đội cảm tử 30 người này giao cho cậu. Cậu bảo gì, bọn họ sẽ làm đó. Bảo chết cũng sẽ chết, để bại lộ cũng sẽ chết. Ta tin cậu biết cách sử dụng như thế nào cho hợp lý. Điền Quyên nuốt nước bọt hải hùng. Chán vẻ điềm đạm của Dương lão phu nhân đúng là không thể xem thường được. Ông bá chánh so với bà ấy cũng chỉ được cái mồm mắng người và cái tai hay đánh người mà thôi. Không chỉ riêng Điền Quyên, bá Hùng cũng hết sức kinh ngạc. Để nuôi ra một đội cảm tử sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, lão phu nhân phải có tính toán mà người thường không tính tới được. Trong đầu cậu thoáng nghĩ tới vài việc, nhưng rốt cuộc vẫn là không nên thăm dò quá sâu. Trước mắt cậu chỉ cần tính tới chuyện của nhà họ Bạch và cứu ông bà của Điền Quyên là được. Sau đó bà Liễu đưa hai người tới một vùng ngoại thành. Nơi này mặt trước là sông, mặt sau là núi thấp thoai thoải. Trong đêm tối, nhờ chút ánh sáng ít ỏi của mặt trăng chiếu xuống nước, mới thấy được khu vực này cảnh sắc ban ngày rất nên thơ. Bà Liễu đưa tay lên làm một loạt ám hiệu, chỉ nghe được âm thanh lạo xạo của đất đá, tiếng cây cỏ xao động. Sau đó mấy chục cái bóng đen đã nhảy ra, xếp thành ba hàng ngay ngắn trước mặt. Trước khi tới đây, Dương lão phu nhân có nói, không cần quan tâm tới gốc gác của những tử sĩ này. Bọn họ đều không còn người thân nữa, chỉ biết sống chết vì nhiệm vụ. Điền Quyên lần này sinh ra chút thương cảm. Trong số này, có hơn 20 người là nam giới, chỉ có vài người là nữ, người to người nhỏ đều có. Điền Quyên đoán bọn họ đều là cô nhi, không có chỗ nương tựa, được lão phu nhân Dương Thị đưa về nuôi dưỡng, chờ bán mạng vì chủ nhân. Bà Liễu nói cho họ biết, từ hôm nay, chủ nhân mới của họ sẽ là bá Hùng. Ngoài cậu ra, không thể nghe lời ai khác. Xong xuôi, bà lại để họ trở về nơi ẩn náu. Trên đường trở về biệt phủ, bà còn nói thêm cho họ một tin. Cách đây một khoảng thời gian, người của lão phu nhân đã phát hiện thấy sinh vật lông lá tương tự như bá Hùng. Nó tấn công hai tên ăn mày ở khu chợ vắng, nhưng không giết chết. Vì chỉ là hai tên ăn mày, nên sống chết không ai quan tâm. Nghe đâu qua vài ngày thì một tên đã chết rồi, còn một tên do sợ hãi mà trốn chui trốn lũi. Nhìn thấy chó mèo là hoảng loạn. Trước khi vào trong nhà, Hùng nói với bà Liễu. Đứa hầu gái bà gài vào nhà Phan Bá, cũng nên đưa về đi. Bà Liễu bật cười, nghe qua liền hiểu ý của cậu. Vậy nhưng vẫn phải trêu chọc mấy câu. Người trẻ tuổi như cậu, vậy mà lại dè chừng một đứa hầu sao? Là sợ không kìm lòng được hay sao? Đúng là không kìm lòng được, nhưng mà là không kìm được có ngài sẽ cắt lưỡi của ta đó. Điền Quyên nghe xong thì hoảng hồn. Ban ngày chỉ nghe đứa hầu kia nói như vậy, khiến cô khó chịu chút thôi. Bây giờ cậu đã đòi cắt lưỡi người ta luôn rồi. Nếu chẳng may cô ta có ý leo lên giường của cậu, chắc là sớm đi hầu trà cho Diêm Vương mất thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ dặn con bé không tới làm phiền hai người quấn quýt nữa, tránh mất lưỡi vô ích. Bà Liễu đánh xe ngựa vòng lại. Hai người vừa định mở cổng đi vào, lại nghe có tiếng người nho nhỏ truyền ra ở đâu đó. Điền Quyên, có phải là em không Điền Quyên? Nghe giọng nói này tuy hơi khàn nhưng rất quen thuộc. Điền Quyên ngó nghiêng một hồi. Bá Hùng nhanh như cắt, mặc dù đang bị thương vì trận gậy của ông chánh, nhưng cậu vẫn rất cảnh giác. Chỉ vài bước đã tới trước mặt kẻ kia, lôi hẳn cha đè trên mặt đất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Cưới Quỷ, sáng tác Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.